Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, là phù đệ tử. Trong hoàng cung dùng xa hoa tiệc tối, vương hậu một mình trở về chỗ mình ở. Từ mười mấy năm trước, quốc chủ Lỗ Ngọc Côn liền lấy cần tĩnh tâm tu hành, không nhận ngoại vật quấy nhiễu làm lý do, cùng vương hậu ở riêng khuê phòng lãnh tịch, lại là cái này to lớn trong hoàng cung an toàn nhất chỗ. Vào cung điện, vương hậu lui thị nữ, càng là trái phải đảo mắt nhỏ giọng mở miệng. Hai vị tiên sư, các ngươi còn tại, một cái thanh lãnh thanh âm tại vương hậu sau lưng vang lên. Cũng kinh nàng đột nhiên chuyển thân, hư không như là một mảnh vải vóc, ở trước mắt nàng nhẹ nhàng cuốn một cái. Lộ ra bên trong hai đạo nhân ảnh đi ra, một người trong đó đầu đội kim cô, eo uốn ngọc đái, hồn thân linh quang tỏa ra, tướng mạo một dạng 16-17 tuổi thiếu niên. Thiếu niên bên cạnh là một vị dưới cằm có râu gầy gò đạo sĩ, cầm trong tay phất trần, đạo cốt tiên phong, hai người khí tức ngưng nhiên, lại đều là đạo cơ tu sĩ. Mạc tiên sư, Trương Tiên Đồng, mắt thấy hai người, vương hậu không khỏi thân hình buông lỏng, mặt lộ vẻ vui mừng, tựa như yên tâm nặng đầu gánh. Có hai vị tiên sư tại, thiếp thân an tâm. Vị này vương hậu, tuy kéo không kém tu vi, nhưng trong lòng hiển nhiên một mực lấy người phàm tục tự cho mình là. Vương hậu yên tâm, có ta cùng Mạc sư huynh tại, không ai có thể tổn thương ngươi. Trương Tiên Đồng đầu lâu hơi gào, ngạo nghễ nói, cho dù là cái kia giả trang quốc chủ yêu nhân, cũng không được, có hai vị đến từ La Phù Tiên Tông tiên sư tại. Thiếp thân tất nhiên là yên tâm. Vương hậu đầu tiên là cười một tiếng, lại mặt ngoài ưu sầu nói, chỉ bất quá, lại không biết Bắc Ngụy quốc thần dân, khi nào mới có thể đào thoát cái kia yêu nhân trưởng khống. Vương hậu, không cần thiết lo lắng. Trương Tiên Đồng khoát tay áo, một mặt buông lỏng nói, đợi đến sau 7 ngày đám kia hòa thượng cuốn lấy yêu nhân, chúng ta mượn cơ hội phá nơi đây trận pháp, cái kia yêu nhân chính là chắp cánh cũng khó chạy thoát. Thế nhưng là, Huệ Ân đại sư bọn người bất quá là luyện khí tu vi. Vương hậu vẫn còn lo lắng, nói, mà cái kia yêu nhân tu vi ít nhất cũng là đạo cơ trung kỳ. Vạn nhất, vương hậu quá lo lắng, bị người nghi vấn, Trương Tiên Đồng không khỏi bĩu môi, có chút không vui nói, Tâm Tông nói thế nào cũng là cùng ta La Phù Tiên Tông kỳ danh tông môn. Môn hạ vạn Phật trận uy năng cũng không tệ, không phải là các ngươi tán tu có thể phỏng đoán. Trương sư đệ nói không sai. Cái kia Mạc Tiên, sư điểm nhẹ đầu lâu, nói, huống hồ, hôm nay tới vị kia hòa thượng, kỳ thực có đạo cơ tu vi, có hắn chủ trận, cho dù diệt sát không được yêu nhân, vây khốn một đoạn thời gian là không vấn đề, nha. Vương hậu hai mắt sáng lên, kể từ đó, thiếp thân an tâm, chỉ bất quá cái gì? Trương Tiên Đồng đột nhiên nhướng mày, không kiên nhẫn mở miệng, ta nếu đáp ứng giúp ngươi chém giết yêu nhân, tự nhiên làm được, chẳng lẽ ngươi còn không tin được chúng ta hay sao? Cái này cũng lo lắng, vậy cũng lo lắng, lúc trước còn không bằng không cầu chúng ta hỗ trợ. Chuyện này, vương hậu một mặt xấu hổ, nàng biết vị này tên là Trương Đạo Nhiên Tiên Đồng, chính là La Phù Tiên Tông đệ tử. Có cái bản gia huynh trưởng hay là La Phù Tiên Tông hạch tâm chân truyền hạt giống, là có hy vọng kim đan tồn tại. Người này trong nhà cực kỳ được sủng ái, tại tông môn cũng bởi vì có ca ca che chở người người lấy lòng, dưỡng thành một bộ ngạo mạn tính tình. Trong mắt hắn, chỉ là một nước vương hậu, một giới tán tu, tất nhiên là toàn vẹn không để vào mắt, giống như nhà mình nô bộc. Trong lòng không vui lúc này nói thẳng răn dạy, không chút khách khí, Trương sư đệ, Mạc tiên sư cũng là trong lòng than nhẹ. Mặc dù xuất sơn lịch luyện thời điểm, tông môn nói là để cho hắn dạy bảo Trương Đạo Nhiên trên đường đi lấy hắn làm chủ, nhưng trên thực tế, bất quá là lo lắng Trương Đạo Nhiên mới ra đời, không hiểu được thế nào cùng người ở chung, chỉ sợ gặp nạn, để cho hắn hỗ trợ chiếu khán mà thôi. Dạy bảo, bất quá là chê cười. Sợ là hắn nói lên một câu lời nói nặng, Trương Đạo Nhiên đều sẽ cùng hắn trở mặt. Đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện gì, nhận tiền bối trừng phạt, tông môn xử phạt, cũng sẽ là hắn. Nhưng xem Trương Đạo Nhiên một thân bảo bối, liền biết tông môn quan tâm là ai. Vương hậu mà lại thoải mái tinh thần, ngay lập tức chỉ phải hướng vương hậu mở miệng. Trương sư đệ trên thân có tông môn trưởng lão ban thưởng hư không vô giới phù, có thể vô tung vô ảnh, càng có mấy món uy năng cường hãn bảo vật, liền xem như đạo cơ hậu kỳ tu sĩ cũng khó khăn ngăn cản. Mặt khác, Mạc tiên sư trên mặt mỉm cười, nói, hôm nay trong thành tới tại hạ một vị bạn cũ, Thiên Phù Tông Lý Đạo Hữu, ta đã đem bọn hắn dàn xếp thỏa đáng, ngược lại thời gian hắn cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Lý Đạo Hữu đã đạo cơ trung kỳ, càng thân mang Thiên Phù Tông hạch tâm truyền thừa, thực lực so ta cũng là không hề yếu. Có hắn tương trợ là có thể thành sự, làm phiền hai vị tiên sư. Vương hậu cúi người hành lễ, nói, việc này sau đó, thiếp thân ổn thỏa làm hai vị tiên sư thiết hạ thần vị. Lệnh quốc dân mỗi ngày tham bái, dĩ tạ đại ân đại đức. Trương tiên đồng hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này còn tạm được. Chờ trở về tông môn, ta cũng có thể cùng các sư huynh đệ có chút thuyết đầu. Hắn thấy, lần này chảm yêu trừ ma sự tình, bất quá là về sau một cái thú vị đàm mà thôi. Mà tông môn an bài Bắc vực lịch luyện, tất nhiên là hắn một trận du ngoạn. Hiện tại xem tới, Bắc vực xác thực so tông môn thú vị nhiều. Hoàng thành bên ngoài mấy chục dặm chỗ, Tôn Hằng rơi một chỗ đỉnh núi, lấy trận pháp che khuất khí tức, lúc này mới đưa mắt hướng hoàng thành phương hướng nhìn ra xa. Thi triển thông minh pháp mục, hắn cũng đem cái kia mấy chục dặm có hơn thành trì xem như là trong lòng bàn tay xem hoa văn đồng dạng. Nhưng gặp một vệt kim quang rơi vừa rồi hắn giao chiến trong ngõ tắt, vòng quanh đường tắt chuyển vài vòng, không có đoạt được, liền độn trở về hoàng cung. Cái kia kim quang kham nhiên, ngưng thực, khí tức mênh mông, hiển nhiên bên trong người tu vi thật là không kém, ít nhất đạo cơ trung kỳ, mà lại, trong thành có trận pháp. Ngay tại vừa vặn, hắn đao chạm đối thủ, trong lòng liền phát sinh báo động, cuốn đối phương thi thể ngay lập tức chui ra khỏi hoàng thành. Tại hắn phía sau, hoàng thành trận pháp cũng đột nhiên bày ra, sợ là chậm nữa bên trên trong nháy mắt, hắn liền sẽ bị bày ra trận pháp vây khốn. Lúc này đôi mắt đảo qua, đã thấy Bắc Ngụy Quốc trong hoàng thành, cái kia từng tòa vàng son lộng lẫy miếu thờ, rõ ràng là từng cái trận pháp tiết điểm, mà hoàng cung còn lại là trận pháp hạch tâm. Trận này phía dưới tiếp cửu u, thượng giới thương khung, tựa như một cái độc lập thế giới. Tôn Hằng liếc nhìn nửa ngày, tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc Lý Đạo Hữu không tại, bằng không ứng với có thể nhìn ra đây là trận pháp gì. Khoanh chân ngồi tại đỉnh núi, Tôn Hằng ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Huệ Ân xe ngựa vị trí chỗ ở, liếc nhìn nửa ngày, hắn không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù rất bí mật, nhưng Huệ Ân xác thực đã bị người để mắt tới. Ngụy Trang chạm gác ngầm liền trốn ở chung quanh hắn. Đối với bọn hắn sau 7 ngày hành động, Tôn Hằng đã không nhìn nữa tốt. Lần nữa quay đầu, Tôn Hằng lại là nhịn không được phát ra kinh nghi thanh âm. Lại là hắn lại không thể tại trong hoàng thành tìm được Trương Diễn thương đội. Làm sao lại như vậy? Không đề cập tới Trương Diễn bọn người, Lý Toàn Nhất tu vi thế nhưng là không kém. coi như cái kia quốc chủ mạnh hơn, lại có trận pháp hiệp trợ, cũng không nên để cho hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa mới đúng. Trừ phi, bọn hắn là chính mình che giấu, chẳng lẽ bọn hắn cũng đã nhận ra không đúng chỗ nào? Lắc đầu, Tôn Hằng không có ý định còn muốn, ngay lập tức ném ra ngoài dạ chiến thi thể, bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch, pháp bí 4 kiện, oan hồn cổ, âm ảnh đấu bồng, lục hồn kiếm, một cái thu thập âm hỏa hồ lô, cửu tử mẫu âm ma trận bàn một cái, túi chữ vật một kiện, tạm thời còn không thể mở ra. Như vậy, Tôn Hằng nhìn xem trước mặt bày ra đồ vật, lại là đưa tay từ ngự thú đại bên trong đi tới một cái thiên hạt cổ đi ra. Đầu này thiên hạt cổ cùng trước kia khác biệt, toàn thân óng ánh, thành nhập đội, sờ lên cũng 10 phần mềm mại. Đây là một đầu phục dụng phá mạch đan phía sau dị biến thiên hạt cổ. Cũng là duy nhất một đầu dị biến thành công thiên hạt cổ. Cùng Tôn Hằng khác biệt, phá mạch đan đối với thiên hạt cổ hiệu dụng càng lớn. Không cần một lò bắt đầu ăn, cũng có thể dẫn phát dị biến. Chỉ bất quá dị biến cũng không phải đều có thể thành công. Mà lại coi như thành công, cũng chưa chắc đúng như hắn suy nghĩ, giống như hắn hiện tại trong tay đầu này thiên hạt cổ. Mặc dù dị biến thành công, uy năng lại là không tăng phản giảm, mà lại, liền ngay cả di truyền đời sau năng lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất ưu điểm, chính là khí tức yếu ớt, không dễ bị người phát giác. Phụ thần thuật, Tôn Hằng đôi mắt đột ngột sáng lên, quét một cái thần thức đã độ vào đầu này thiên hạt cổ ý thức bên trong. Ong ong, hai cánh chớp động. Toàn thân trong suốt thiên hạt cổ nhẹ nhàng chấn động, đã là hướng phía hoàng thành phương hướng độn đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.